mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 1, tiết từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tìm nghiệp quật, bàn cổ khai thiên địa. Phần tam giới dưới phụ thuộc 3.000 thế giới. Kinh mấy trăm triệu năm lắng đọng lại. Các lộ kim tiên tu đến đại công đức. Hợp chúng thần chi lực, chế tạo thiên quy vạn điều. Đẩy trương bách nhẫn vì tam giới chi chủ. Tôn này vì ngọc đế. Đại đạo vô tình, thái thượng vong tình, lại trải qua mấy vạn năm. Tùy thời gian rèn luyện, thiên địa vạn vật biến ảo. Nhân giới bằng công đức phi thăng chi tiên ra tiệm chúng. Phàm tục nhân luân cương thường với trong lòng cắm rễ. Tâm phi đá cứng, người phi cỏ cây. Tự khó quên tình, bạn cũ thiên quy đã không thích hợp với lập tức. Nhiên thiên quy tồn tại tự nhiên có này đạo lý. Lại há nhưng dễ dàng cải biến. Ngọc đế vương mẫu mặc dù biết được, cũng không có thể như vậy nhẹ giọng sửa chữa thiên quy. Chỉ chờ cơ hội, chỉ là không ngờ đến cái kia cơ hội sẽ ở thân muội giao cơ nơi đó. Cho nên có Dương Gia Mãn Môn bị giết, lại mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha Dương Tiễn Dương Thiền huynh muội. Rồi sau đó lại xuất động Kim Ô Thiên Bồng chờ đại tướng, đuổi bắt huynh muội hai người. Ngọc đế đem giao cơ đè ở đào dưới chân núi, đãi Dương Tiễn huynh muội hai người học nghệ thành phá núi cứu mẹ. Tuy đối thiên quy có điều chấn động, lại cuối cùng không thể thành công. Cố Ngọc đế mệnh Kim Ô đại trận phơi chết giao cơ, lại âm thầm đem giao cơ hồn phách thu hồi an dưỡng. Dương Tiễn huynh muội hai người, một vì xiển giáo Ngọc đỉnh đồ đệ, một vì nữ oa truyền nhân, cố giải trừ đối huynh muội hai người lệnh truy nã. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Rồi sau đó trải qua phong thần, Dương Tiễn thân thể thành thánh. Hào Thanh Nguyên Diệu nói, người thường xưng Nhị Lang chân quân. Nhị Lang chân quân thật là sủng muội cuồng ma. Lăng là đem đồng dạng người mang huyết hải thâm thù tam muội Dương Thiền sủng đến không chịu cái gì cực khổ. Chưa từng gặp qua nhiều ít hắc ám mặt, cho nên mặc dù đã mấy ngàn tuổi, vẫn như cũ khó hiểu nhân tâm chi ác. Tôn Ngộ Không xuất thế, đại náo thiên cung, Ngọc đế nhậm vương mẫu cùng với Chu Toàn, lấy tư pháp thiên thần chi vị cùng với Phong Dương Thiền vì Hoa Sơn Thánh Mẫu vì điều kiện. Thỉnh Dương Tiễn ra tay đem Tôn Ngộ Không chóc nã. Dương Tiễn suy tư 3 ngày, dục muốn mượn với tư pháp thiên thần chi vị khi sửa chữa thiên quy. Cho nên vui vẻ đi trước, trợ thiên đình bắt giữ Tôn Ngộ Không. Từ đây Dương Tiễn bên ngoài thượng một thân ác danh, nhưng huynh muội hai người trên người công đức càng ngày càng thịnh. Trước sau sang tiểu thế giới, lại trước sau lấy tâm huyết ở tiểu thế giới chung dựng dục hài tử. Dương Tiễn đến một nữ, tên là Yến Thanh. Dương Thiền đến một tử, tên là Ngụy Anh. Sau Dương Thiền cùng phàm nhân Lưu Ngạn Xương kết vi liên lý, sinh hạ một tử danh Lưu Trầm Hương, bị Giao Trì Thiên Nô phát giác. Này Thiên Nô cùng Dương Tiễn huynh muội tố có cụ oán, cố ôm hận với tâm, liền nhiều mặt lưu ý Dương Tiễn huynh muội hai hướng đi. Chảo này sai lầm, cố này biết được Dương Tiễn đối Ngọc đế vương mẫu rất nhiều đối thế gian trừng phạt bằng mặt không bằng lòng. Nhưng này Thiên Nô đối nhân gian ước chừng có chút cảm tình. Tóm lại tuy biết được này đó, lại chưa chính xác đi tố giác. Cũng ẩn ẩn đối Dương Tiễn tâm sinh hảo cảm, nhưng trong lòng ác khí vẫn cứ không bỏ. Chỉ dục tường cá biệt pháp môn đem này huynh muội hai người hảo sinh tra tấn một phen. Đem này khí ra, cho nên lấy một quận phàm nhân chi mệnh áp chế, làm Dương Tiễn lựa chọn. Dương Tiễn rơi vào đường cùng theo lẽ công bằng chấp pháp. Đem Dương Thiền đè ở Hoa Sơn phía dưới. 10 năm sau, Yến Thanh thành công phi thăng. Vì Thanh Cử Tiên Quân, nảy xưng Dương Tiễn vi phụ. Dương Thiền vì cô, bị Dương Tiễn phái đi Hoa Sơn âm thầm chăm sóc Dương Thiền. 6 năm sau, Dương Thiền chi tử Trầm Hương ở Dương Tiễn thiết kế dưới. Nếu như cữu giống nhau bước lên học nghệ cứu mẹ chi lộ. cuối cùng bị Lưu Trầm Hương một diều bổ vào trên người. Nhiên hắn sở sửa sang lại chỉnh sửa thiên quy rốt cuộc ở Trầm Hương phá núi sau. Lấy nữ oa danh nghĩa xuất hiện. Dương Tiễn buông hết thảy lúc sau. Thần hồn ly thể mà đi. Không biết tung tích, chân tướng vạch trần sau. Tam giới các nơi đều không tìm được Dương Tiễn thần hồn tung tích. Chỉ còn lại một khối vết thương chồng chất thân thể. Chậm rãi bị một chúng thần tiên tu phục. Dương Thiền cùng Yến Thanh thủ Dương Tiễn thân thể. Vẫn chưa lưu ý ma đạo tiểu thế giới tình huống. Chợt thấy trong lòng một trận co rút. Lúc này mới phát hiện. Nàng hài từ Ngụy Anh thế nhưng bị một đám không biết cái gọi là ngoạn ý nhi cấp bức từ. Cái gì ngoạn ý nhi? Dương Thiền bạo nộ. Nàng sáng lập ma đạo tiểu thế giới. Bởi vậy nàng vì thế phương thiên đạo. Kia Ngụy Anh đó là thiên đạo chi tử. Hiện giờ yêu thương nàng nhị ca hồn phách không biết tung tích. Ước chừng nếu là lại vô vướng bận. Cố ý trốn tránh bọn họ. Tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Ai ngờ một cái hoảng hốt. Nàng hài tử lại bị bức cho đối thế gian lại vô lưu niệm. Thế nhưng dẫn vạn quỷ phệ thân. Hồn phách phiêu lưu ngủ say. Mà những cái đó không biết cái gọi là ngoạn ý nhi còn dùng 120 tòa thạch thú mạnh mẽ chiêu hồn. Muốn trấn áp hắn vĩnh không siêu sinh. Hừ, thiên đạo chi tử thần hồn dữ dội cường đại. Há là các ngươi có thể triệu hồi không có đắc đạo người phi thăng mở đường bổ toàn thiên đạo pháp tắc. Cái này tiểu thế giới người liền vĩnh viễn sẽ không có phi thăng kia một ngày. Mà này hơn 1000 năm. Không ai thành công phi thăng. Thiên đạo chi từ đó là một cái cơ hội. Nếu các ngươi tự tuyệt thông thiên lộ. Kia liền không cần tồn tại đi. Bọn họ này đó từng người dựng dục tiểu thế giới. Liền như nhà mình quyển dưỡng miêu miêu cầu cầu giống nhau. Mặc dù là tể tới ăn. Cũng không ai có thể quản đến bọn họ trên đầu. Liền ở Dương Thiền mắt lộ ra hung quang. Chuẩn bị trực tiếp giáng xuống thiên phạt lôi kiếp. Đem tiểu thế giới chém thành cặn bã là lúc. Yến Thanh tới. Cô, ngươi, làm sao vậy? Yến Thanh bị Dương Thiền khó được hung ác dạng sợ tới mức nói chuyện đều có chút run run. Ngay sau đó bình phục xuống dưới. Nghiêm mặt nói. Cùng ta nói một chút. Ai chọc cô không mau. Thanh đi giáo huấn hắn. Dương Thiền hung tướng vừa thu lại. Chợt tất cả ủy khuất. Ôm Yến Thanh oa một tiếng liền khóc. Sợ tới mức Yến Thanh hảo một trận luống cuống tay chân. Thật vất vả mới đưa người cấp hống ở. Lúc này mới ở Dương Thiền đứt quãng tự thuật hạ biết được tiền căn hậu quả. Lại đem tiểu thế giới tình huống nhìn một lần. Cũng là than nhân tâm không cổ. Tốt như vậy một người. Như thế nào liền gì không học. Học nhà mình cha thích tự ngược đâu. Yến Thanh sờ sờ cằm. Xem Dương Thiền một bộ muốn lập tức đem cái kia tiểu thế giới phách toái bộ dáng. Xoay chuyển tròng mắt, nói, cô, đều nói cháu ngoại trai tựa cữu. Người xem, liền cái này tâm huyết của ngươi dựng dục nhi tử đều cùng cha như vậy giống. Chính là còn quá tuổi trẻ, kinh nghiệm quá ít, ta nhìn này vẫn là có chút người không tồi. Nếu không liền lưu lại đi, tuy là nói như vậy. Yến Thanh trong lòng cũng là hung tợn. Dám như vậy khi dễ ta đệ đệ. Sao có thể cho các ngươi như vậy tiện nghi đã chết không này chuyện tốt nhi. Yến Thanh cười tủm tỉm nói. Như vậy, cô, ta hồi tưởng đến A Anh chính chuẩn vạn quỷ phệ tâm kia hồi. Sử cái thủ thuật che mắt. Đem người cứu đi. Bọn họ nhìn đến kết quả sẽ không thay đổi. Ta đem A Anh đưa tới ta phi thăng cái kia tiểu thế giới. Đem hắn ký ức phong ấn, lộng cái, từ tiểu hài tử bắt đầu giáo, định làm hắn học được nên như thế nào chiếu cố chính mình. Mà cô liền có thể chấp hành ngươi quyền lực, tiến hành thiên đạo thanh toán. Đương nhiên, nhưng đừng lộ ra A Anh thiên đạo chi tử thân phận. Chỉ dựa theo công đức cùng nghiệt nghiệp thanh toán. Cô, rất nhiều thời điểm hồn phi phách tán hôi phi yên diệt là chuyện may mắn. Có người A chính là muốn cho bọn họ tồn tại chịu tội. Đã chết lại càng chịu tội mới được. làm cho bọn họ không dám chết tốt nhất tương đương. Dương Thiền nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành, vậy nghe Thanh Thanh. Vì thế, Yến Thanh đem người làm ra tới. Kia ký ức, đó là Tiến Giang ra trước ký ức. Nàng cười tủm tỉm dùng một cây đường hồ lô đem kia đáng yêu 9 tuổi A Anh bắt cóc. Cách chương.